Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 92, diễn kịch, góc truyện audio.com. Dosu đi đến phía trước vài bước đứng đối diện với Ichiro đưa tay ra hiệu. Ichiro cũng không nhiều lời liền xông tới tấn công. Tốc độ của hắn không nhanh, đòn tấn công cũng không sắc bén như mọi khi. Hơn nữa dùng đều là thể thuật, giao thủ với Dosu có chút hiện ra thua kém. Sakura nhìn thấy Ichiro bộ dạng bỗng cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu ấy bị Orochimaru đánh bị thương sao? Làm sao giống như yếu đi rất nhiều? Sakura càng nhìn lại càng cảm thấy lo lắng. Ichiro trên mặt hơi tái nhợt, khóe miệng lại là không phát hiện hơi mỉm cười. Hắn là đang cố ý bị đánh, cũng không phải thích ngược, chỉ là muốn kích thích một chút Sakura. Dosu mỗi đòn đều mang theo âm thanh tấn công, mà chủ yếu đều nhằm vào lỗ tai của Ichiro tấn công khiến hắn hai tai đều ù ù. Chỉ là cảm thấy ù tai bởi vì lỗ tai hắn trước đó liền đã bịt kín bằng miếng vải. Hơi chút ngăn cản âm công của Dosu, cũng là vì vậy mà trước đó mấy người này nói gì hắn đều không nghe thấy. Nhưng mà vẫn phải giải bức lừa gạt bọn họ, Ichiro bắt đầu giảm chậm tốc độ. Thậm chí còn có chút lạng choạng, giống như là mất đi trọng tâm. Dosu thấy vậy liền mãnh liệt hơn tung đòn, cười nói, ngu xuẩn, ngươi làm sao biết mỗi đòn đánh của ta là dùng âm thanh công kích? Ngươi tưởng rằng tránh né đòn tấn công của ta liền xong sao? Hiện tại ta tưởng ngươi cũng đã sớm mất đi trọng tâm đi. Thật nghĩ mình lợi hại lắm sao? Ichiro nhìn Dosu cười. Miệng mấp máy giống như đang nói cái gì đó. Tai hắn đã bịt kín, lại còn bị gió thổi cho ù ù, nghe được mới là lạ. Đây là ám chỉ ta xong rồi sao? Ichiro thầm nghĩ, sau đó hắn liền ngã quỵ xuống đất, đưa tay ôm chặt hai tai của mình nhăn nhó. Giống như rất đau, Dosu đang tấn công hăng hái cũng liền giật mình ngừng lại. Tên này cũng quá yếu đi, ta còn chưa xuất đại chiêu đã ngã rồi. Dosu cười nói, Ichiro nhìn hắn đắc chí như vậy cảm giác mình diễn rất đạt. Liền bóp vỡ túi máu khiến nó chảy xuống đất, nhìn giống như là tay hắn chảy máu vậy. Đây là máu thỏ, trước khi đi hắn đã làm sẵn một con thỏ để vào tủ lạnh. Thuận tiện xin ít máu làm đạo cụ diễn kịch. Ichiro, cậu sao vậy? Sakura hét lên một tiếng lo lắng liền chạy tới đỡ lấy Ichiro. Nhưng mà lập tức bị Kin cản lại, một cái liền bắt được mái tóc dài của cô cho giật lại. Sakura đau đớn ngã xuống đất, con nhóc, mái tóc của ngươi thật là đẹp khiến ta cũng phải ghen tị. Nói cho ngươi nghe, muốn tỏ ra dễ thương câu dẫn đàn ông liền ngoan ngoãn giúp trong nhà đi. Đừng có nhảy nhót làm cái gì ninja, Kin kéo mạnh tóc của Sakura một cái khiến cô đau đớn. Ichiro nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa, con gái quả nhiên là nơi nào cũng vậy, đánh nhau sẽ chỉ cào cấu nắm tóc các kiểu. Sakura nước mắt rơi xuống, cô cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, lúc nào cũng chỉ có thể đứng sau lưng Ichiro bọn họ. Ngay cả học y liệu đều học không lên hồn, hiện tại Sasuke, Naruto còn đang hôn mê, mà Ichiro cũng bởi vì mình mà bị thương. Có lẽ bọn họ sẽ chết ở nơi này. Sakura không chịu được bản thân yếu đuối. Cô nghiến răng, nắm chặt kunai trong bàn tay của mình. Kin nhìn ra Sakura dị dạng liền cười trêu chọc. Thế nào, muốn phản kháng sao? Nếu ngươi dám cử động, ta liền cắt mái tóc của ngươi xuống. Không cần, ta tự mình làm. Sakura hung hăng chém mạnh vào mái tóc dài của mình một cái. Kin không nghĩ tới Sakura sẽ ra chiêu này, giật mình không kịp phản ứng theo quán tính lùi lại vài bước. Sakura liền nhanh chóng quay người đứng lên tấn công tới Kin. Zuka thấy vậy vội vàng ném ra phi tiêu cứu giúp, Sakura liền kết ấn một cái, phi tiêu ném tới cơ thể liền biến thành một khúc gỗ. Là thế thân thuật, Zuka quay đầu tìm kiếm Sakura, ngẩng đầu liền nhìn thấy cô đang lao về phía hắn. Liền lùi lại một cái ném ra mấy cái phi tiêu. Sakura lại đưa lên thủ ấn. Vừa nhìn thấy thủ ấn kia Zuka liền phán đoán cô lại muốn dùng thế thân thuật. khẽ cười khinh thường quay đầu tìm kiếm vị trí mà cô sẽ xuất hiện. Tuy nhiên một giây sau hắn liền phát hiện trên mặt mình có máu. Là máu từ phía trên rơi xuống. Yuka lập tức hoảng hốt ngẩng đầu. Sakura hai tay cắm một cái phi tiêu. Gương mặt giận dữ lao xuống. Yuka vội vàng theo bản năng đưa tay lên đỡ. Một thanh kunai cắm nhấp vào tay của hắn. Tiện nhân, muốn chết. Yuka giận dữ hét lên một tiếng tung một cước vào bụng Sakura. Muốn đá cô ra khỏi người mình. Nhưng mà liền bị một bàn tay cho chặn lại. Bàn tay kia hơi dùng sức một chủ liền khiến hắn đau đớn. Ống xương như kiểu sắp bị bóp nát vậy. Bàn tay nhẹ nhàng ném hắn qua một bên sau đó đỡ lấy Sakura. Không sao chứ, cậu làm rất tốt, cuối cùng cậu cũng mạnh mẽ hơn rồi. Ichiro cười nói, Sakura nhìn thấy Ichiro mạnh khỏe đứng ở trước mặt ngẩn người một cái. Sau đó liền khó giống lên, nắm đấm trên người hắn loạn đánh. Tên khốn kiếp này, lại giở trò lừa gạt. Cậu có biết tớ đã sợ hãi như thế nào không? Cậu có biết tớ đã lo lắng như thế nào không? Tên khốn khiếp cậu suốt ngày giở trò lừa gạt người ta. Cậu là tên khốn kiếp. Ichiro xấu hổ mặc cho Sakura vừa đánh vừa mắng. Nhẹ giọng thì thầm bên tai của cô. Nói cho cậu một tin thú vị. Có vài người đang nhìn cậu chằng chằng. À đúng, trong đó còn có bạn thân của cậu. Ino đó, cái gì, Ino ở đây, Sakura vội vàng tách ra khỏi ngực Ichiro, quay đầu nhìn xung quanh hoảng hốt tìm, lại vẫn không thấy, lại quay đầu bất thiện nhìn Ichiro, cậu lại gạt tớ, đâu có, cậu ta trốn ở đó kìa, Ino, Shikamaru, Chizo ba người mau ra đây đi, Ichiro hướng bụi cây hô một tiếng, bị phát hiện rồi, Ino ló đầu ra, cười cười nhìn Sakura, phiền phức rồi đây, Shikamaru nhăn nhó kêu lên. Hửm, Ichiro giải quyết bọn chúng đi đã. Chizo cười nhát gan nói. Thật có sao, Sakura kinh hô, nhóm ba người làng âm thanh sắc mặt cũng trở lên khó coi. Ichiro bất ngờ đứng lên còn chưa tính, lại xuất hiện ba tên nhóc đồng bọn nữa. Dosu liếc nhìn Ichiro bọn người còn đang trò chuyện, lập tức phóng thân đi tới bên người Sasuke. Ngươi tính làm gì đây? Ichiro đột nhiên xuất hiện trước người Sasuke, chặn lại Dosu, mỉm cười hỏi một câu. Dosu kinh sợ co rút con ngươi, vội vàng tấn công tới. Ichiro cười cười đưa tay nắm lấy, khẽ vặn một cái liền khiến dụng cụ phát thanh của hắn vỡ nát. Sau đó một cước đá bay hắn ra, lúc này hai người như đổi vai. Ichiro hoàn toàn áp chế. Ngươi, làm sao mạnh như vậy? Dosu kinh sợ kêu lên, vừa rồi chỉ là chơi đùa một chút với các ngươi, đừng nghĩ nhiều, Ichiro nói liền biến mất, nháy mắt liền đến bên cạnh Sakura, nhẹ nhàng đưa tay cản lại Yuka đang muốn tấn công Sakura. Hẳn là nghĩ đến bắt một con tin, Ichiro lại là một cước đá vào mặt hắn khiến hắn choáng váng đâm vào một gốc cây. Ngất luôn tại chỗ, để lại mật thư rồi cút đi. Ichiro nhìn Dosu nói, Dosu nhìn Ichiro kiêng kỵ, móc ra một quyển địa thư đặt dưới đất, sau đó đi tới bên người Yuka nâng hắn lên. Dosu nhìn Ichiro nói, không nghĩ đến cuộc thi lần này còn có người mạnh như ngươi. Ta thật sự là tâm phục khẩu phục, hy vọng sẽ còn gặp lại ngươi, lúc đó ta chắc chắn sẽ lĩnh giáo ngươi thật tốt, nói xong liền chạy trốn mất. Cách chương.